Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chapter 46. Đêm qua mới vừa hạ một hồi mưa to. Bất quá ngày hôm sau buổi sáng lên mây đen liền tán sạch sẽ. Trận này mưa to như là đem toàn bộ thành thị đều rửa sạch đến sạch sẽ. Bình thường bị cho bụi bao trùm bụi cây lá cây cũng trở nên xanh biếc sạch sẽ lên. Bên trên còn có bọt nước lăn xuống dưới. Nhỏ giọt ở phía dưới vũng nước bên trong. Hôm nay thời tiết nhưng thật ra hảo. Vương lão hán ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời dáng hồng. Thái dương liền phải toát ra tới. Có thể đoán trước hôm nay tuyệt đối là cái hảo thời tiết. Bất quá, đã là mùa thu, buổi sáng lên vẫn là thực lãnh. Vương lão hán nhịn không được bọc trên người xiêm y. Hắn cõng một cái sọt, quen cửa quen nẻo đi đến một cái bãi rác đi. Hắn chỉ là một cái bình thường nhặt rác rưởi lão nhân. Không có con cái, càng không có gì bạn già. Hắn mỗi ngày làm chính là đến bãi rác đến xem có hay không cái gì có thể bán nhưng thu về rác rưởi. Thí dụ như nước khoáng bình A, các loại giấy loại A, gâu gâu gâu, hắn dưỡng tiểu thổ cẩu chạy xa lúc sau lại chạy trở về. Phun đầu lưỡi, đối hắn thập phần thân thiết, vương lão nhân đem sọt buông xuống, sau đó cầm cái kìm bắt đầu ở bãi rác quay cuồng lên. Đây là một cái không tính rất lớn bãi rác, buổi sáng sẽ có người đem trong thành thị rác rưởi khuynh đảo ở chỗ này. Mùa thu còn hảo, thời tiết không tính nhiệt, nếu là mùa hè, còn không có bao lâu. Rác rưởi xú vị liền huân đến người tưởng phun ra, nhặt được rác rưởi hắn tùy ý xử lý một chút, chai nhựa lấy chân dẫm bẹp, như vậy không chiếm không gian, mà giấy loại còn lại là trước ném ở một bên, chờ hạ lại xử lý, bên kia tiểu thổ chó cắn một cái chai nhựa lại đây. Đối với hắn bãi cái đuôi, vương lão nhân lập tức sờ sờ đầu của nó, nói thật ngoan, này tiểu thổ cẩu là hắn nhặt được thời điểm không sinh ra bao lâu, bị hắn dùng nước cơm nuôi lớn, thân nhân thật sự. Ngày thường vương lão nhân nhặt rác rưởi thời điểm, vật nhỏ này còn sẽ hỗ trợ, đặc biệt ngoan ngoãn, tiểu thổ cẩu được đến hắn ngợi khen, cái đuôi lay động đến lợi hại hơn, sau đó lại xoay người ở bãi rác lay lên, nó cũng biết muốn lay này đó đồ vật, bất quá nó thích nhất chính là chai nhựa, còn có cái loại này vại trang khả năng surprise bình A. Vương lão nhân vùi đầu nhặt một chút, liền cảm thấy eo có điểm toan, hắn thẳng thắn thân thể tới, thấy một bên tiểu thổ cẩu ở đống rác lay cái gì ra tới. Như là cái gì bố linh tinh, kia thoạt nhìn thật dài một khối, bị vô số rác rưởi chôn ở phía dưới, tiểu thổ chó cắn một góc dùng sức ra bên ngoài lôi kéo. Trong miệng phát ra dùng sức thanh âm ni, ngươi tiểu gia hỏa này là tìm được cái gì thứ tốt. Vương lão nhân cười, vừa đi qua đi giúp nó đem thứ này từ đống rác cấp lay ra tới. Chờ thứ này hoàn toàn triển lộ ra tới, vương lão nhân trên mặt biểu tình lại có chút kỳ quái. Chờ duỗi tay đem thứ này mở ra. Vẻ mặt của hắn trở nên càng thêm hoảng sợ, theo bản năng liền đem thứ này ném ở trên mặt đất. Đây là một chương màu vàng da linh tinh đồ vật, mở ra vừa thấy, ngươi lại sẽ phát hiện này chương da hình dạng là một người hình. Thật giống như là từ một thân người thượng sinh sôi lột xuống dưới da người. Ngô, thổ cẩu vươn móng vuốt đi lay này chương da, lại bị vương lão nhân cấp quát bảo ngưng lại. Sau đó vương lão nhân cấp cảnh sát cục gọi điện thoại. Bên này, đại sáng sớm. Cảnh sát cục liền nhận được một cái kỳ quái báo án. Một cái nhặt mót giả lão nhân nói hắn phát hiện một chương da người. Cảnh sát nhóm đối này án tử không tránh được có vài phần nói thầm. Nhưng vẫn là phái người đi nhìn. Này vừa thấy, liền khó lường. Này phiến bãi rác lập tức đã bị phong tỏa lên. Ngoặc kép, người chết đi thời gian hẳn là ở đêm qua nửa đêm 3-4 giờ tả hữu. Da người hoàn chỉnh, không có bất luận cái gì bị lợi vật tua nhỏ dấu vết. Theo lý mà nói. Đây là không có khả năng một việc nghiệm ra, pháp y một bên cầm nước sát trùng cấp chính mình. Tay tiêu độc, một bên tinh tế tự hỏi này trương ra người tình huống. Hắn suy nghĩ nói, này thật sự là quá kỳ quái. Thật giống như là người này thân thể bên trong huyết nhục đột nhiên hoàn toàn biến mất. Cũng chỉ để lại một trương ra người tới. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì này trương ra người sẽ như vậy hoàn chỉnh. Pháp y đem tay lau khô, sau đó mang lên chính mình bao tay trắng. Hắn nói, da người thượng thân thể eo sườn nơi đó. Các có 4 cái động mắt, thật giống như là có cái gì sắc nhọn vật phẩm từ nơi đó đâm đi vào. Ta nhìn động mắt hình dạng lớn nhỏ, như là nào đó động vật tứ chi. Thí dụ như, con nhện, phụ trách cái này án tử cảnh sát lâm cảnh sát trừng lớn đôi mắt. Chợt lắc lắc đầu, nói, ngươi sẽ không nói cho ta. Trận này án tử là con nhện ăn thịt người. Này lại không phải chụp huyền huyễn kịch, pháp y nhún vai. Nói, ngươi cùng ta nói này đó cũng vô dụng. Ta chỉ là một cái pháp y. Ta phải làm chỉ là nói cho người ta từ ra người phía trên chỗ đã thấy hết thảy. Ta nhưng không phụ trách phá án. Phá án là các ngươi cảnh sát sự tình, Lâm cảnh sát hơi hơi gật đầu. Lại hỏi, người này thân phận kiểm tra ra tới sao? Pháp y trả lời nói, căn cứ hệ thống sàng chọn, người này chỉ là ở gần đây vẫn luôn lưu lạc một cái kẻ lưu lạc. Kêu Lưu Đông, ta đã biết, chuyện này phiền toái ngươi. Đây là Thịnh Thế đoàn phim, làm nữ chính, Diệp Mạn có được một cái tư nhân phòng hóa trang. Lúc này chuyên viên trang điểm đang ở cho nàng hóa trang. Diệp tỷ, làn da của ngươi như thế nào tốt như vậy à? Lại bóng loáng lại non mịn, cho ngươi hóa trang quả thực là quá bất việc. Đều không cần như thế nào phí tâm tư cho ngươi che hạt, chuyên viên trang điểm là cái tuổi trẻ cô. Nương, nàng một bên cấp Diệp Mạn hóa trang, một bên nhịn không được tán dương. Thật sự là gương mặt này thật là quá đẹp. Xem đến thân là nữ hài tử nàng đều cảm thấy trái tim ở thình thịch nhảy. Hơn nữa, so với ngày hôm qua, Diệp tỷ ngươi nhìn qua giống như càng đẹp mắt ai, chuyên viên trang điểm kinh ngạc nói. Chuyên viên trang điểm mỗi ngày đều cho nàng hóa trang. Chính là hôm nay nàng, so với ngày hôm qua, gương mặt này tựa hồ càng mỹ một ít, làn da no đủ tinh tế, đuôi lông mày đáy mắt đều mang theo một loại mệt mỏi thỏa mãn phong tình. Cái dạng này, thật giống như là hút đủ tinh khí tinh quái giống nhau. Trong đầu bay nhanh hiện lên như vậy một ý niệm, chuyên viên trang điểm lại nhịn không được bật cười. Nàng thật là tiểu thuyết xem nhiều, trong óc một ngày tưởng đều là chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Chuyên viên trang điểm cấp Diệp Mạn hóa hảo trang liền đi ra ngoài. Diệp Mạn người đại diện cẩn thận quan sát một chút nàng mặt. Có chút kinh ngạc nói, Mạn Mạn, ngươi thật sự giống như trở nên càng xinh đẹp ai, càng chuẩn xác tới nói. Từ lần đầu nhìn thấy nàng lúc sau, Diệp Mạn tựa hồ mỗi ngày đều ở trở nên càng xinh đẹp. Cũng là nguyên nhân này, nàng hắc các fan đều cảm thấy nàng là chỉnh dung. Bất quá điểm này hắc liêu đối với nàng tới nói căn bản không gì ảnh hưởng. Nếu là chỉnh dung là có thể biến thành Diệp Mạn dáng vẻ kia. Các nàng cũng nguyện ý đi sửa lại không tốt. Diệp Mạn chiếu gương, nhẹ nhàng vỗ về chính mình mặt, trong mắt mang theo vài phần vừa lòng, ngoài miệng không chút để ý trả lời nói. Đại khái là ta tối hôm qua ngủ ngon đi, khí sắc thì tốt rồi, cho nên thoạt nhìn liền càng đẹp mắt nói lên cái này tới. Tối hôm qua ngươi đi đâu? Ta đi nhà ngươi tìm ngươi, như thế nào không phát hiện ngươi? Đánh ngươi điện thoại cũng đánh không thông, người đại diện mở miệng hỏi. Diệp Mạn hơi hơi híp mắt, trong mắt hiện lên một mặt u tím. Giống như là nào đó thú loại quang mang. Nàng hỏi, ngươi tối hôm qua đi ta nơi đó. Người đại diện không hề sở giác. Nàng nói, đúng vậy. Tề tiên sinh gọi điện thoại cùng ta nói ngươi sợ hãi sét đánh. Làm ta đi bồi ngươi. Lại nói tiếp, tề tiên sinh thật đúng là đem ngươi đặt ở trong lòng, tề thanh A. Hắn người này thật là không tồi. Bất quá chính là quá khó hiểu phong tình một ít. Diệp Mạn lắc đầu. Nghe tới tựa hồ không phải thực vừa lòng đối phương bộ dáng. Người đại diện chừng nói, khó hiểu phong tình tổng so niêm hoa nhạ thảo hảo đi. Ngươi không cần đang ở phúc chung không biết phúc. Phải biết rằng trong vòng không biết bao nhiêu người hâm mộ ngươi, nghe vậy. Diệp Mạn cười khẽ, đích xác, các nàng là nên hâm mộ chính mình. Ai làm các nàng cũng chưa chính mình lớn lên đẹp đâu. Hai người chưa nói mấy câu. Bên kia liền có người lại đây kêu Diệp Mạn qua đi đóng phim. Hôm nay chính là có nàng vài chàng diễn. Tới rồi giữa trưa thời điểm. Có fan tới nơi này thăm ban. Thực mau trên mạng liền xuất hiện Diệp Mạn đang ở đoàn phim ảnh chụp. Cảm giác Mạn Mạn trở nên càng đẹp mắt. Là ta ảo giác sao? Ô ô ô, trên thế giới này như thế nào có thể có nữ nhân như vậy đẹp? Hứa Tâm như soát Weibo thời điểm vừa vặn liền soát tới rồi này tin tức. Tin tức phía dưới xứng đồ còn lại là Diệp Mạn vài bức ảnh. Ảnh chụp Diệp Mạn ăn mặc một kiện màu đen trường bào. Hoàn toàn đảm đương nổi tóc đen tiết ra này bốn người. Mỹ đến quả thực làm người đều quên mất hô hấp. Ngoặc kép. Hứa Tâm như che lại chính mình ngực, đem điện thoại đưa cho Cố Mông, làm nàng nhìn, sau đó nói cái này Diệp Mạn thật là quá yêu nghiệt. Quả thực chính là yêu khí 10 phần. Hơn nữa thật là càng đổi càng tốt xem a. Cố Mông cầm di động tùy ý liếc mắt một cái. Sau đó liền nhịn không được nhíu nhíu mày, có chút ghét bỏ nói trên người nàng thật lớn huyết khí. Dừng một chút, nàng như suy tư gì nói người này tối hôm qua hẳn là đi săn thú đi, chỉ có trên người nàng đồ vật. Được đến thỏa mãn. Mới có thể phụng dưỡng ngược lại cho nàng càng nhiều đồ vật. Thí dụ như nàng hiện tại mỹ mạo, săn thú, Hứa Tâm như hỏi lại. Nhưng là thực mau nàng liền nhớ tới Cố Mông đã từng nhắc tới quá sự tình. Có chút chần chờ hỏi ý của ngươi là, nàng giết người, nàng nhớ rõ Cố Mông đã từng nói qua. Diệp Mạn trên người mang theo con nhện hư ảnh. Nói cách khác, nàng có thể nói đúng không xem như thuần túy nhân loại. Cho nên, Cố Mông nhắc tới nàng. mới có thể dùng săn thú hai cái từ. Chỉ có trong giới tự nhiên ăn thịt động vật mới có thể dùng tới này hai cái từ ngữ. Cố Mông nói, cùng lần trước kia bức ảnh so, trên người nàng kia chỉ con nhện cùng nàng dung hợp càng thêm thâm ân y, lúc ấy kia bức ảnh. Trên người nàng con nhện hư ảnh đại khái chỉ cùng nàng dung hợp một nửa tả hữu. Chính là hiện tại cơ hồ dung hợp hơn phân nửa. Đối với Diệp Mạn tới nói, này kỳ thật cũng không thể xưng là một cái tin tức tốt. Không biết nàng chính mình ý thức được không có. Dung hợp càng sâu, nàng chịu con nhện ảnh hưởng liền sẽ càng lúc càng lớn. Theo dung hợp, nàng sẽ trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Mà nàng bộ dáng, ở Cố Mông trong mắt, lộ ra một loại hư ảo. Nói cách khác, nàng hiện tại sở hiện ra ở mọi người trước mặt bộ dáng. Cũng không phải chân thật. Đại khái là nàng dùng nào đó phương pháp, làm chính mình trở nên càng ngày càng đẹp. Mà loại này phương pháp, Cố Mông suy đoán này hẳn là cùng trên người nàng kia chỉ con nhện có quan hệ. Ngoặc kép, chỉ là, như vậy được đến mỹ mạo là có khi hiệu tính. Kinh người mỹ mạo, tự nhiên là cần phải có đồ vật tẩm bổ. Bất quá ta nhưng thật ra không biết nàng là dựa vào cái gì tới duy trì như vậy mỹ mạo. Có thể là dựa huyết khí tẩm bổ, Cố Mông suy đoán nói. Nghe nàng như vậy vừa nói, Hứa Tâm như nhìn Diệp Mạn này trương gương mặt đẹp, đều cảm thấy gương mặt này thượng mang theo một loại huyết tinh khí tới. Như vậy nghĩ, nàng đột nhiên liền không cảm thấy gương mặt này có bao nhiêu đẹp. Diệp Mạn người này quả thực chính là ứng như vậy một câu. Càng xinh đẹp nữ nhân càng nguy hiểm mà đi theo nàng trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Nàng đối với huyết khí khát vọng liền sẽ càng lúc càng lớn. Nàng, săn thú, số lần chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hứa Tâm như đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Vội mở miệng, nàng là ngươi biểu ca bạn gái. Như vậy ngươi biểu ca không phải rất nguy hiểm sao? Nghe vậy, Cố Mông chớp chớp mắt. Nói, hình như là, các ngươi nhân loại tựa hồ rất yếu ớt. Hứa Tâm như hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Cố Mông nói, ta cho hắn một lá bùa. Chỉ cần hắn bên người mang. Trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề gì, đương nhiên. Nàng phù uy lực khẳng định là rất mạnh. Nhưng là thứ này cũng là có khi hiệu tính. Phát huy vài lần lúc sau, uy lực liền sẽ biến yếu. Nếu là thật sự gặp cái gì âm tà chi vật, chỉ cần đem phù triện lực lượng ma rớt, đến lúc đó liền có thể trực tiếp giết hắn. Cho nên, Cố đừng nói chính là trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề. Nếu là thời gian dài, vậy không xác định, lần trước thấy Tề Thanh thời điểm, hắn trên người liền vẫn luôn quanh quẩn tử khí. Này đại biểu cho hắn vẫn là có sẽ chết đi nguy hiểm mà ni chỉ cần Diệp Mạn bất tử. Đại khái hắn trên người tử khí liền sẽ không biến mất. Cố Mông cúi đầu tự hỏi một chút. Lại nhìn di động người trên liếc mắt một cái. Như suy tư gì nói cũng không biết. Con nhện có thể ăn được hay không. Diệp Mạn trở về thời điểm thấy cách vách ra nhà ở đại xưởng. Bên trong truyền đến ô ô ô tiếng khóc. Người đại diện liếc mắt một cái. Chờ đi theo Diệp Mạn vào nhà. Nàng mới có chút kinh ngạc hỏi đây là đã xảy ra cái gì sao? Ta giống như thấy có cảnh sát ở bên trong, ai biết? Có thể là trong nhà dưỡng A Miêu A Cẩu ném đi, Diệp Mạn một bộ không lắm để ý bộ dáng. Xoay người vào nhà đi thay đổi xiêm y, chờ nàng thay đổi xiêm y ra tới. Liền nghe thấy người đại diện ở cùng người ta nói lời nói. Nàng đi qua đi, một bên duỗi tay chắt tóc, một bên hỏi làm sao vậy? Có người tới sao? Người đại diện đem cửa mở ra. Bên ngoài đứng hai cảnh sát. Người quản lý nói, hai vị này cảnh sát nói là có chuyện muốn cố vấn ngươi, nghe vậy. Diệp Mạn cười một chút, nói, vậy thỉnh hai vị cảnh sát vào đi, chờ bốn người ngồi xuống. Diệp Mạn mới hỏi, không biết cảnh sát có chuyện gì muốn hỏi ta. Nàng lớn lên xinh đẹp, ngồi ở chỗ kia cả người đều tản ra một loại mê người khí chất. Làm người nhịn không được nhiều xem một cái, lại xem một cái, hơn nữa là cái loại này rất có, dụ hoặc mỹ lệ. Làm nhân tâm trung xôn xao. Hai cảnh sát bên trong có cái tương đối tuổi trẻ. Nhìn nàng một cái liền nhịn không được đỏ mặt. Thấy thế, Diệp Mạn liền nhịn không được cười khẽ. Nói, vị này cảnh sát thật đáng yêu, nghe vậy. Lớn tuổi vị kia nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Nói, chúng ta hôm nay tới. Là tưởng dò hỏi Diệp Tiểu Thư một chút sự tình. Diệp Tiểu Thư nhưng nhận thức cách vách Ngô Tiên Sinh. Ngô Tiên Sinh, Diệp Mạn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng suy nghĩ một chút. Nói, nguyên lai cách vách kia ra là họ Vương sao? Nàng nói ta cùng cách vách cũng không quá thục. Các ngươi cũng biết, ta là công chúng nhân vật. Ngày thường công tác cũng vội. Cùng hàng xóm nhóm cũng không có như thế nào giao tiếp. Như thế nào, là ra chuyện gì sao? Trên mặt nàng mang theo vài phần nghi vấn cùng quan tâm ni tuổi trẻ cảnh sát mau ngôn mau ngữ. Nói cách vách Ngô Tiên Sinh đã mất tích một tuần. Chúng ta nhận được báo án. Lại đây hiểu biết tình huống. Ngươi không cần lo lắng, Diệp Mạn cười khẽ. Nàng nói ta lại không có làm chuyện xấu. Ta vì cái gì muốn lo lắng? Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi như vậy quan tâm ta, tuổi trẻ cảnh sát mặt nháy mắt liền đỏ. Cảnh sát nhóm chỉ là dò hỏi một ít bình thường vấn đề. Hỏi xong lúc sau liền rời đi. Lớn tuổi cảnh sát biểu tình nghiêm túc nói, về sau khả năng còn sẽ yêu cầu Diệp tiểu thư hiệp trợ. Chúng ta công tác, hy vọng Diệp tiểu thư không cần để ý, Diệp Mạn gật đầu. Đối với tuổi trẻ cảnh sát lại phong tình vạn trùng cười một chút. Chờ tới rồi dưới lầu. Lớn tuổi cảnh sát nhìn thoáng qua mặt còn hồng tuổi trẻ cảnh sát. Nhíu mày nói, Tiểu Phương, án này, ngươi không cần theo, nghe vậy. Tiểu Phương sửng sốt, nói, vì cái gì? Lớn tuổi cảnh sát ý có điều chỉ nói, đôi khi. Xinh đẹp nữ nhân là nhất có lừa gạt tính. Mà ngươi còn trẻ, nhìn thấy xinh đẹp nữ hài tử sẽ cầm giữ không được. Ta cũng là lý giải. Chỉ là, chúng ta cảnh sát bất đồng với mặt khác công tác, là không thể bí mật mang theo bất luận cái gì một chút cảm xúc. Ngươi hiểu không? Ngoặc kép, ta biết đến, Tiểu Phương biểu tình đã có chút trắng bệch. Hắn nghe hiểu tiền bối ý tứ. Chỉ là, vị kia Diệp tiểu thư như vậy xinh đẹp, lại là công chúng nhân vật, thấy thế nào đều cùng vị kia Ngô tiên sinh mất tích không có quan hệ. Nghĩ vậy, Tiểu Phương siết chặt trong tay danh thiếp. Đây là vừa rồi Diệp Mạn cho hắn. Hiện tại hắn tựa hồ đều còn có thể nghe đến đối phương trên người hương khí. Tay nàng như vậy mềm, cào ở hắn lòng bàn tay thời điểm, tựa hồ có nào đó ám chỉ tính ý vị. Tiểu Phương trong lòng có chút lửa nóng. Ban Demonser môn bị người từ bên trong mở ra. Tiểu Phương lập tức khẩn trương nhìn lại. Sau đó mặt nháy mắt liền đỏ. Hắn lắp bắp nói, ngươi quần áo. Diệp Mạn ăn mặc một kiện màu đen váy dài. Lộ ra ngực tảng lớn tuyết trắng da thịt. Thậm chí là ngực hai luồng no đủ đều như ẩn như hiện. Tiến vào a, Diệp Mạn cười. Duỗi tay lôi kéo hắn đi vào phòng. Trong phòng ánh đèn thấp ám. Ánh đèn lờ mờ. Chiếu vào người trên mặt. Tựa hồ đều mang theo nào đó mê người vầng sáng. Tiến phòng, Diệp Mạn liền đến gần rồi hắn. Toàn bộ mềm mại thân mình cơ hồ đều dán đi lên. Nhả khí như Lan nói, thích sao? Tiểu Phương trong mắt hiện lên một tia si mê. Nói, hỉ, thích. Diệp Mạn duỗi tay ôm lấy cổ hắn. Lưỡng đạo bóng người lập tức liền triền ở cùng nhau. Nghiêng ngả lảo đảo hướng tới phòng ngủ mà đi. Phun ra một hơi, Diệp Mạn giật giật chính mình thân mình. Cảm giác được một loại từ thân đến tâm sung sướng. Nàng trần trụi thân mình từ trên giường xuống dưới, vào phòng tắm, tiếp theo phòng tắm ánh đèn, đem phòng ngủ chiếu đến một mảnh rõ ràng, chỉ thấy mềm mại trên giường một mảnh hỗn độn, sau đó bên trên chỉnh chỉnh tề tề bày một người hình dạng da trạng vật. Thật giống như là một người bên trong huyết nhục nháy mắt không đi xuống, cho nên chỉ còn lại có một cái da ở nơi đó. Trong phòng tắm Ani, Diệp Mạn nhìn trong gương xinh đẹp gương mặt này, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về, hơi hơi nhíu mày. Trong mắt mang theo vài phần trầm trọng rối rắm tới, nàng cảm giác được, gần nhất thân thể của nàng đối huyết nhục khát vọng càng ngày càng nặng. Nói cách khác, nàng sẽ không nhịn không được đối Tiểu Phương xuống tay. Kia trước sau là cái cảnh sát. Đối với gương, nàng hơi hơi nghiêng đi thân, thấy chính mình cổ phía sau làn da thượng có một con màu tím con nhện. Này chỉ con nhện hơi hơi nhắm mắt lại, trên người mang theo tinh tế lông tơ, nhìn qua giống như là thật sự giống nhau. Tựa hồ dây tiếp theo nó liền sẽ mở mắt ra tới. Phun ra nọc độc tới, Diệp Mạn còn nhớ rõ, trên cổ này chỉ con nhện vừa mới bắt đầu nhan sắc thực đạm. Cũng không có như vậy chân thật, nhìn qua giống như là cái quy bản con nhện, chính là theo thời gian chuyển rời. Không, nói đúng ra, là theo nàng sở cắn nuốt người càng ngày càng nhiều. Này chỉ con nhện nhìn qua liền càng ngày càng chân thật. Nhan sắc cũng càng ngày càng tươi đẹp, chính là, nếu không cắn nuốt người huyết nhục, nàng liền sẽ biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nghĩ đến chính mình trước kia bộ dáng. Diệp Mạn trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nếm thử quá như vậy mỹ mạo, bị vạn người truy phủng nhật tử, nàng không bao giờ tưởng biến thành trước kia bộ dáng, chỉ cần có thể vẫn luôn bảo trì như vậy mỹ lệ. Muốn ta làm cái gì đều được, nàng trong mắt hiện lên một tia ám sắc, lúc này, nàng trên cổ con nhện nhan sắc tựa hồ càng thêm tươi đẹp, tựa như được đến nào đó tẩm bổ giống nhau, cố mông mua này căn hộ nguyên bản chính là trang hoàng tốt. Nàng nhìn một chút, đối trang hoàng phong cách nhưng thật ra rất thích. Cho nên nàng chỉ cần kêu ra chính công ty đem nhà ở quét tước một chút. Trực tiếp liền có thể giỏ sách vào ở. Tề Thanh biết nàng muốn chuyển nhà. Liền đem trong tay sự tình thả phóng. Chạy tới cho nàng chuyển nhà. Ngươi hiện tại trụ cái này nhà ở không phải khá tốt sao? Khoảng cách trường học cũng rất gần. Như thế nào còn muốn dọn qua đi? Tề Thanh có chút nghi hoặc hỏi. Cố Mông đứng lên nhìn cái này nhà ở liếc mắt một cái. Nơi này đồ vật cùng bài trí vẫn là giống như trước đây. Từ nàng trụ tiến vào bắt đầu, nàng liền không có thay đổi này trong phòng bất luận cái gì địa phương. Mà hiện tại, Nàng muốn dọn đi rồi. Nơi này hết thảy càng là sẽ không lại động. Nơi này, chỉ biết vẫn duy trì nó nguyên lai bộ dáng. Theo Cố Mông, chết đi. Này gian nhà ở cũng đem phủ đầy bụi đi xuống. Nàng nói, nơi này là thuộc về Cố Mông, cuối cùng nhìn thoáng qua này gian nhà ở liếc mắt một cái. Nàng duỗi tay giữ cửa cấp đóng lại. Hoàn toàn đem nơi này sở hữu hết thảy đều nhốt ở này gian trong phòng. Cố Mông cũng không có mang theo nơi này bất cứ thứ gì. Cho nên nàng đồ vật thiếu đến làm người giận sôi. Liền vài món quần áo. Mặt khác gì đều không có. Tề Thanh có chút một lời khó nói hết nhìn trong tay cái này dương nhỏ. Hỏi, ngươi cũng chỉ có mấy thứ này. Cố Mông gật đầu. Có chút nghi hoặc nhìn hắn, làm sao vậy? Ngoặc kép, ngươi quần áo giày bao bao đâu? Mỹ phẩm dưỡng da đâu? Này đó đều không có sao. Tề Thanh truy vấn, Cố Mông lắc đầu, không có. Tề Thanh trầm mặc sau một lúc lâu. Sau đó sâu kín thở dài. Nói, ngươi thật là cái nữ hài tử sao? Hắn nhận thức nữ hài tử. Cái nào không phải quần áo giày bao bao một đống. Chai lọ vại bình càng là chất đầy toàn bộ toilet đài. Lại coi chừng mông, như vậy một cái tiểu hành lý. Bên trong đồ vật quả thực chính là thiếu đến đáng thương. Hắn nhìn đều cảm thấy chua xót. Nghĩ vậy, Tề Thanh tức khắc huynh ái bạo lều. Lập tức bàn tay vung lên. Nói, đi, ca ca mang ngươi đi mua xiêm y. Cố Mông, không, nàng cảm thấy nàng không cần. Đối với Cố Mông cự tuyệt, Tề Thanh trực tiếp đương không phát hiện. Dù sao lái xe chính là hắn. Bởi vậy cuối cùng xe đình địa phương là một nhà đại thương thành. Cũng là thành phố S nổi danh hàng xa xỉ bài thương trường. Nơi này bán quần áo đều quý đến làm người líu lưỡi. Vừa xuống xe, Tề Thanh liền mang theo Cố Mông còn có Hứa Tâm như thẳng đến bên trong mà đi. Đi vào một nhà quen thuộc cửa hàng, khiến cho phục vụ nhân viên bắt đầu cho nàng chọn quần áo. Ngoặc kép, như thế nào cũng muốn đem ngươi tủ quần áo cấp nhét đầy mới là. Mua xong quần áo chúng ta lại đi mua giày, Tề Thanh hoàn toàn chính là một bộ hứng thú bừng bừng. Bộ dáng, hắn hiện tại trên mặt tươi cười. Liền cùng những cái đó muốn tỉ mỉ giả dạng chính mình búp bê Tây Dương tiểu nữ hài một cái dạng. Tràn ngập một loại dục dục nhảy thí cảm giác. Cố Mông chậm gì gì đi theo hắn phía sau. Tề Thanh đã cầm xiêm y ở trên người nàng biến hóa. Một kiện, biểu tình cũng đi theo ở biến hóa. Cái này giống như không tồi. Ai, cái này cũng đẹp. Ngô, cái này váy quá ngắn đi. Không được, hắn ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Nói liền nhíu nhíu mày. Một bộ thập phần buồn rầu bộ dáng. Cố Mông mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó làm hắn khoa tay múa chân. Đối với xuyên phương diện này, nàng cũng không có bao lớn theo đuổi. Cũng liền tùy hắn đi. Trừ bỏ Tề Thanh, Hứa Tâm như cũng ở nơi đó cầm váy ở trên người nàng khoa tay múa chân. Bất quá so với đều là váy dài quần dài Tề Thanh. Nàng lấy váy vậy đoản đến nhiều. Cũng thời thượng xinh đẹp rất nhiều. Tề Thanh liếc mắt một cái Hứa Tâm như trong tay váy. Lắc đầu, nói quá ngắn. Không được. Mông không thể xuyên như vậy đoạn váy. Nếu là gặp được người xấu làm sao bây giờ? Ngươi không biết, có chút biến thái, liền thích xem chân, nghe hắn như vậy vừa nói. Hứa Tâm như cũng cảm thấy là, váy ngắn nếu là gặp được người xấu vậy không mỹ lệ. Chính là có chút đáng tiếc, váy ngắn thật tốt xem a. Hai người chọn lựa nhặt, cầm một thân làm Cố Mông đi đổi đi. Chờ Cố Mông thay quần áo thời điểm, Tề Thanh duỗi tay liền đối người phục vụ nói cái này. Kia kiện, còn có kia hai kiện. Đúng rồi, bên này này đó, còn có bên kia, đều cho ta bao thượng. Hắn nói được kia kêu một cái hào khí, làm trong tiệm phục vụ nhân viên tức khắc nở hoa. Ngày thường này Tề thiếu gia đều là đi nam trang cửa hàng. Mua đồ vật tư thái cũng là như thế này. Xa hoa thật sự, thường lui tới chỉ có các nàng hâm mộ nam trang bên kia phân. Không nghĩ tới hôm nay các nàng thế nhưng cũng có thể cảm nhận được loại này vui sướng. Ai, giống Tề thiếu gia như vậy khách hàng. Nhiều tới mấy đánh bọn họ đều không ngại nhiều. Ngoặc kép, Tề Thanh chính lôi kéo một kiện váy đùa nghịch chứ. Liền nghe thấy có người kêu hắn một tiếng. Hắn quay đầu vừa thấy. Liền thấy mang một cái đại kính dâm Diệp Mạn đứng ở cách đó không xa. Diệp Mạn đi tới, một bên hái được kính dâm. Lộ ra kia trương hoàn mỹ không tì vết mặt tới. Oà, là Diệp Mạn a, thật là nàng a, thật xinh đẹp, nguyên tưởng rằng tivi thượng đều là lự kính mỹ nhan. Không nghĩ tới thật là như vậy xinh đẹp a. Trong tiệm người nhận ra Diệp Mạn gương mặt kia, tức khắc nhịn không được nhỏ giọng nói thầm lên. Còn có chút gặp được rõ ràng tiểu hưng phấn. Diệp Mạn kinh ngạc nhìn Tề Thanh, nói thật đúng là ngươi a. Ngươi như thế nào tại đây a? Ngươi đây là, nàng nhìn về phía Tề Thanh trong tay nữ tính xiêm y. Trên mặt lộ ra trần trờ biểu tình tới. Cái này, nga, ta tự cấp ta biểu muội chọn lựa quần áo. Ta cảm thấy cái này khá xinh đẹp. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn ý bảo một chút trong tay xiêm y. Diệp Mạn tùy ý liếc mắt một cái. Sau đó có chút có lệ gật gật đầu. Nàng nhíu một chút mi. Nói Tề Thanh, ngươi gần nhất cũng chưa đến ta đi nơi nào rồi. Cũng không có tới tìm ta. Có phải hay không ta làm sai chỗ nào? Làm ngươi không thích ta? Giận ta? Ngươi không có làm sai cái gì? Ta cũng không có sinh ngươi khí. Hơn nữa, ngươi lớn lên như vậy đẹp. Ta sao có thể sẽ không thích ngươi đâu? Làm một cái trung thực nhan cẩu. Tề Thanh vẫn luôn đều thực thích xinh đẹp cô nương. Đương nhiên, hắn thích là thực thuần túy thưởng thức mà thôi. Diệp Mạn cùng hắn tình yêu. Kỳ thật đều là hắn không nghĩ tới. Trong khoảng thời gian này hắn thật là không có đi tìm Diệp Mạn. Đương nhiên, không phải không thích vấn đề. Hắn vẫn là thực thích Diệp Mạn. Mặt, nhưng là, nghĩ đến Cố Mông theo như lời đào hoa sát. Hắn trong lòng liền có chút nhút nhát. Kiến thức quá Cố Mông bản lĩnh. Hắn đối với Cố Mông có thể nói là thập phần tin phục. Nàng nếu nói hắn mệnh phạm đào hoa, đó chính là thật sự có khả năng. Này đào hoa còn khả năng nguy hiểm cho chính mình tánh mạng. Hắn tự nhiên là trốn đều trốn không thắng A. Ngoặc kép, liền trong khoảng thời gian này. Có điểm vội A, hắn cười nói. Thần sắc nhìn không ra tới có cái gì vấn đề. Chính là trên thực tế. Hắn đáy lòng lại là thập phần hoảng sợ. Bởi vì hắn ở Diệp Mạn trên người thấy một cái con nhện hư ảnh. Kia con nhện ước chừng có Diệp Mạn thân cao như vậy cao. Cả người phiếm một loại màu tím. Thoạt nhìn dữ tợn mà đáng sợ. Cơ hồ cùng Diệp Mạn thân thể hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Tề Thanh, bình tĩnh, lại không phải không có gặp qua con nhện. Này tê cũng liền so bình thường con nhện đại cái mấy vạn lần mà thôi. Có cái gì sợ quá? Diệp Mạn nhìn hắn, biểu tình có chút kỳ lạ. Nàng đột nhiên dương môi nở nụ cười. Đi ra phía trước, một bàn tay đáp ở hắn ngực thượng. Từ phía sau xem qua đi. Giống như là cả người đều bị Tề Thanh ôm ở trong lòng ngực giống nhau. Nàng ngẩng đầu lên tới. Trong ánh mắt hiện lên một tia u tím. Nàng nói chúng ta thật lâu không gặp mặt. Qua bên kia quán cà phê ngồi xuống đi. Tề Thanh nhìn nàng. Suy nghĩ đột nhiên có chút hoảng hốt. Nhưng là thực mau. Hắn liền cảm giác chính mình cổ phía dưới da thịt đột nhiên truyền đến một trận phỏng. À, đau quá. Hắn kêu một tiếng. Theo phỏng. Hắn cả người cũng đột nhiên thanh tỉnh lại đây. Chờ ý thức được vừa rồi đã xảy ra cái gì. Hắn biểu tình nháy mắt liền thay đổi. Liên tục sau này lui một bước. Nhìn Diệp Mạn trong ánh mắt cũng tràn ngập vài phần kinh nghi bất định. Vừa rồi bị Diệp Mạn nhìn. Hắn thế nhưng có loại ý thức không chịu khống chế cảm giác. Nàng nói cái gì? Hắn liền tưởng đi theo nàng đi làm cái gì? Xem hắn thế nhưng tránh thoát chính mình khống chế. Diệp Mạn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chợt, nàng trong mắt thần sắc liền trở nên có chút âm trầm lên. Tề Thanh, ngươi đừng tới đây. Nàng kêu một tiếng, mới đi phía trước đi rồi một bước. Liền thấy Tề Thanh liên tục lui vài bước. Còn vươn tay một bộ muốn ngăn trở nàng lại đây bộ dáng. Rõ ràng chính là một bộ tránh còn không kịp thái độ. Tề Thanh hiện tại là sợ nàng. Không đợi nàng mở miệng. Hắn liền vội nói, ngươi không cần phải nói. Ta cảm thấy chúng ta hai có chút không thích hợp. Chúng ta vẫn là chia tay đi. Một bên phục vụ sinh nhịn không được nhìn nhau. Bọn họ giống như gặp cái gì đến không được sự tình. Diệp Mạn biểu tình cứng đờ. Nhưng là thực mau, nàng biểu tình liền trở nên yêu thương vài phần. Nàng hỏi, vì cái gì à? Là ta nơi nào làm được không hảo sao? Không phải ngươi làm được không tốt. Là, ta chính là cảm thấy. Chúng ta không thích hợp mà thôi. Tề Thanh cười gượng, nỗ lực nghĩ lý do. Hắn tổng không thể nói. Bởi vì ngươi không phải người. Ta cảm thấy cùng ngươi tại bên người quá nguy hiểm. Cho nên mới muốn cùng ngươi chia tay. Hắn cảm thấy, hắn thật như vậy nói. Trước mắt nữ nhân khả năng dây tiếp theo liền sẽ biến thành đại con nhện tới cắn hắn. Nghe vậy. Diệp Mạn nhìn hắn, ánh mắt mang theo vài phần âm trầm, sau đó không nói một câu rời đi, mà Tề Thanh đâu, nhìn nàng rời đi, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nói cách khác hắn vẫn luôn nhìn Diệp Mạn trên người kia chỉ con nhện. Hắn thật là áp lực rất lớn a. Tổng cảm thấy, kia chỉ con nhện dây tiếp theo liền sẽ mở to mắt, xông tới cắn hắn một ngụm đi ta trước kia như thế nào không phát hiện nàng không đối đâu. Tề Thanh trong lòng nghĩ, quả nhiên là sắc đẹp mê người sao. Cố Mông từ phòng thử đồ ra tới, liền nghe thấy Hứa Tâm Như nói chuyện này, nói Tề Thanh cùng Diệp Mạn nháo bẻ, ngay cả trang phục cửa hàng phục vụ nhân viên đều thấy. Tin tức này sợ là ngày mai toàn võng liền đều đã biết. Trách không được ta ngửi được một cổ xú vị, Cố Mông nhăn lại cái mũi. Tỏ vẻ cái này trong không khí tàn lưu hương vị thật sự là không dễ ngửi. Nàng quay đầu nhìn Tề Thanh liếc mắt một cái, sau đó liền nhịn không được nhíu nhíu mày. Tề Thanh sờ sờ chính mình mặt, hỏi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi lại từ ta tướng mạo nhìn ra cái gì tới? Có phải hay không ta trên mặt tử khí biến mất? Nói đến lúc sau, hắn thập phần chờ mong nhìn Cố Mông. Sau đó Cố Mông đối với hắn lắc lắc đầu. Không, ngươi trên mặt tử khí càng trọng. So với ta lần đầu tiên xem ngươi thời điểm còn muốn trọng. Tề Thanh trừng lớn đôi mắt. Hắn nói, chính là ta đều cùng nàng chia tay à. Về sau đều sẽ không có sở lui tới. Chết như thế nào khí còn sẽ càng trọng à. Ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Người nếu là biết chính mình sắp bị giết chết. Kia tư vị nhưng không dễ chịu. Tề Thanh hiện tại chính là như vậy. Hắn còn trẻ. Hắn nhưng không nghĩ sớm như vậy chết. Cố Mông duỗi tay sửa sửa bên hông nơ con bướm. Không chút để ý nói, nếu như vậy. Vậy đành phải tiên hạ thủ vi cường. Sấn kia đồ vật chiều ngươi xuống tay phía trước. Trước đem vật kia làm thịt đi, nghe vậy. Tề Thanh ánh mắt sáng lên. Nhưng là thực mau, vẻ mặt của hắn lại trở nên có chút rối rắm lên. Nói, ngươi nói đúng. Chỉ là, ta tuy rằng thấy Diệp Mạn trên người có cái con nhện hư ảnh. Chính là, nàng vẫn là người. Đi, hắn có chút không xác định. Diệp Mạn hiện tại thành cái dạng này. Còn có thể được xưng là người sao? Cố Mông rũ mắt, trong mắt quang mang lạnh lùng. Như là vào đông kết băng mặt hồ. Tuy rằng xinh đẹp trong sáng. Lại lãnh đến làm nhân tâm phát lạnh. Nàng nói, nàng cùng kia chỉ con nhện đã dung hợp hơn phân nửa. Theo dung hợp, nàng tính tình cũng sẽ bị con nhện sở ảnh hưởng. Thậm chí áp lực không được trong lòng tham dục. Hiện tại nàng, có thể nói là chỉ là một cái khoác da người dã thú thôi. Tề Thanh nhịn không được thở dài. Nói ta thật sự không nghĩ tới. Nàng thế nhưng sẽ là cái dạng này một cái. Người tốt xấu cũng là đã từng thích quá. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Ở Diệp Mạn như vậy xinh đẹp một bộ bề ngoài hạ. Cất giấu thế nhưng là như vậy xấu xí con nhện. Nhìn đến trên người nàng đến kia chỉ con nhện hư ảnh là lúc. Hắn đối nàng nào đó tốt đẹp ảo tưởng nháy mắt đã bị chọc thủng. Hắn sờ sờ hai mắt của mình. Lẩm bẩm nói, có thể thấy đồ tồi. Giống như cũng không phải cái gì chuyện xấu, lần trước Cố Mông cho hắn khai thiên nhãn lúc sau. Cũng không có cho hắn đóng lại. Ấn nàng cách nói, theo thời gian chuyển rời, hắn tự nhiên sẽ chậm rãi nhìn không thấy vài thứ kia. Đại khái yêu cầu 1-2 tháng. Nói thật, thường thường thấy những cái đó quỷ đồ vật. Thật sự làm người đau đầu thật sự. Bất quá hiện tại, hắn lại thập phần may mắn chính mình thiên nhãn cũng không có bị đóng lại. Bằng không hắn như thế nào có thể nhìn ra Diệp Mạn không thích hợp đâu. Nói không chừng hiện tại còn ở cùng nàng dây dưa chứ. Kia muốn như thế nào xuống tay vì cường a? Tề Thanh khiêm tốn cầu hỏi. Cố Mông kỳ quái nhìn hắn một cái. Nói, đương nhiên là trực tiếp đánh đi lên a. Bằng không làm sao bây giờ, Tề Thanh tức khắc cười gượng. Nói, ta còn tưởng rằng, ngươi có cái gì ẩn nấp biện pháp, Cố Mông nói, làm bạn trai. Ngươi hẳn là biết nhà nàng vị trí mới là, chúng ta trực tiếp qua đi là được, có thể trực tiếp đánh tới cửa sự tình. Vì cái gì muốn làm những cái đó loanh quanh lòng vòng? Diệp Mạn sắc mặt âm trầm từ thương trường rời đi. Nàng nhạy bén cảm giác được Tề Thanh đối chính mình thái độ thay đổi. Cái này làm cho nàng nhịn không được có chút suy đoán. Chẳng lẽ, hắn biết bí mật của ta? Nghĩ vậy, nàng trong mắt hiện lên một tia màu tím đen. Tề Thanh cùng nam nhân khác đều bất đồng. Hắn tuy rằng cũng là cái phú tam đại, nhưng là trên người khí chất lại rất sạch sẽ. Huyết khí cũng thập phần tràn đầy. Nếu là cắn nuốt hắn huyết nhục, chính mình dung mạo khẳng định có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Diệp Mạn sẽ cùng hắn ở bên nhau. Tự nhiên là vì càng phương tiện có thể đem hắn ăn. Chỉ là, không biết sao lại thế này. Hai lần đều bị hắn trốn rồi qua đi. Không thể không làm người cảm thán hắn hảo vận. Đang nghĩ ngợi tới, Diệp Mạn đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Nàng cơ hồ là hoảng sợ chạy vào một bên công cộng toilet. Run rẩy gỡ xuống trên mặt kính Germany trong gương kia một khuôn mặt. Bất quá trong chớp mắt. Liền từ mỹ lệ vô song trở nên già cả xấu xí lên. Thậm chí so nàng đã từng mặt còn muốn xấu. Diệp Mạn lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Khoảng cách lần trước kiếm ăn, rõ ràng mới qua đi một tuần không đến, ngày thường. Đều có thể chống đỡ 1 tháng tả hữu a. Không được, ta không thể biến thành cái dạng này. Ta mới không cần biến thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Nàng lẩm bẩm nói, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Thực mau. Một cái mạn rượu bóng người từ công cộng toilet ra tới. Đối phương trên mặt giá một cái thật lớn kính râm. Làm người nhìn không ra nàng bộ dáng tới. Nhưng là từ nàng dáng người. Còn có ẩn ẩn lộ ra tới cầm tới xem. Lại là cái lớn lên thập phần xinh đẹp mỹ nhân. Như vậy mỹ nhân. Xuyên qua ở âm u. Rời xa đám người địa phương. Thật sự là đưa tới không biết nhiều ít ác ý nhìn chỗ Mani ở đi đến một mảnh vứt bỏ vật kiến trúc. Thời điểm. Diệp Mạn bị 3 người cấp vây quanh. Vị tiểu thư này là muốn đi đâu à? Không bằng lưu lại cùng các ca ca hảo hảo sung sướng sung sướng. 3 đạo ánh mắt làm càn ở trên người nàng đánh giá. Xem qua nàng ngực eo cái mông. mang theo một loại dâm, uế thấp kém đánh giá. Ở như vậy địa phương, không có theo dõi, cũng không có đám người. Quả thực chính là ác ý nảy sinh tốt nhất địa phương. Diệp Mạn ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua kính dâm đánh giá này ba người. Ngoài miệng ý cười doanh doanh nói, các ca ca muốn như thế nào sung sướng a. Này ba người tự nhiên so bất quá Tề Thanh. Mặc kệ là khí chất vẫn là huyết khí, đều rẻ tiền tới rồi một loại nông nỗi. Chính là lúc này, cũng không phải nàng kén ăn lúc. Các ca ca tưởng như vậy sung sướng a. Ba đạo nhân ảnh hướng tới nàng vây quanh qua đi. Nhưng là thực mau, cái này an tĩnh địa phương vang lên hét thảm một tiếng. À, một bóng người lảo đảo chạy ra, còn không có chạy xa, lại bị một con lông xù xù đùi trực tiếp đâm thủng ngực. Thực mau, thân thể hắn bắt đầu co lại khô quắt lên. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một chương hơi mỏng da rơi trên mặt đất. Mà ở cách đó không xa âm u góc, đồng dạng có hai chương da người, mềm mại vứt trên mặt đất, nhìn qua chút nào không chớp mắt. Thực mau, một cái mạn rượu bóng người rời đi nơi này. Nơi này tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Thẳng đến ngày hôm sau một tiếng thét chói tai ở chỗ này vang lên. Hết chương.